Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Khuếch trương địa bàn, binh mã đi đầu, Nguyệt Phiếu 21 cộng. Buổi trình diễn thời trang quy mô không lớn, chính là tại bảo hộ khu cửa ra vào trống lên cái bàn nhỏ. Sau đó quan phương nhằm vào truyền thông tiến hành phát biểu. Dương Thúc Bảo bên này cũng phải lộ mặt, hắn muốn đem bảo hộ khu đủ loại động vật quý hiếm cùng loài chim biểu diễn ra. Cải cách ruộng đất phòng có ý tứ là quốc gia hiện tại tài chính gánh vác tương đối lớn, cũng không đủ tài chính đi vùi đầu vào từng cái bảo hộ khu, mà động vật cùng hoàn cảnh bảo hộ cấp bách, thế là cổ vũ dân gian tới làm phần này sự nghiệp. Còn nữa, bọn hắn là nói cho công dân đại chúng, quốc gia cải cách ruộng đất chính sách phương hướng rất chính xác cũng rất thành công. Cải cách ruộng đất bộ phận cũng không phải là một mực khai phát thổ địa dùng cho thương dụng, càng nhiều hơn chính là thay đổi nhỏ thổ địa sử dụng tính chất. Brit Cua lưu loát nói một đống nói. Nói tóm lại chính là quốc gia cải cách ruộng đất chính sách là kế hoạch trăm năm. Ngành tương quan sẽ có lực phổ biến xuống dưới. Dương Thúc Bảo bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai này cải cách ruộng đất phòng tại lấy chính mình làm tấm gương đâu. Bất kể như thế nào, dù sao hắn bên này thổ địa tới tay. Buổi trình diễn thời trang chỉ có ngắn ngủi 2 giờ. Brit Cua cuối cùng cùng Dương Thúc Bảo lại là nắm tay lại là ôm. Còn tại hắn đồng hành đi thăm bảo hộ khu động vật. Cuối cùng chụp đầy đủ ảnh chụp sau lên xe rút lui. Dương Thúc Bảo rất may mắn. Còn tốt hắn gần nhất hung hăng cố gắng hướng địa bàn bên trên đưa vào động vật. Đem hơn 1 vạn mẫu thổ địa làm sức sống bắn ra 4 phía. Giống loài đầy đủ, nếu không còn thật không tốt ứng phó truyền thông. Theo ngày đó, qua tỉnh vãn báo, bắt đầu, hắn bảo hộ khu bỗng nhiên có nhũ danh khí. Theo giấy chất truyền thông đến đài truyền hình lại đến trên Internet. Truyền thông tam tê phát lực, cũng khác nhau trình độ báo cáo cải cách ruộng đất phòng làm việc tiến triển. Tiện thể tuyên truyền hắn bảo hộ khu. Ngày thứ hai hắn mở ra trên điện thoại di động mạng tìm tòi một cái báo cáo tin tức. Liên quan tới bảo hộ khu đưa tin còn thật nhiều. Bất quá trên mạng bình luận không tốt lắm. Rất nhiều dân mạng đang mắng chính phủ mắng cải cách ruộng đất phòng. Lần này cải cách ruộng đất chính sách động rất nhiều người bánh gato. Đặc biệt là người da trắng chủ nông trường thảm nhất. Bọn hắn rất nhiều thổ địa không phải từ quan phương con đường mua tiến, mà là chính mình bỏ tiền xuất lực khai thác ra tới. Thuộc về gia tộc tính chất tài sản, loại này thổ địa đều bị quan phương thu hồi đi. Giận cá chém thớt, lão Dương cũng bị mắng. Bọn hắn mắng hắn cùng chính phủ quan thương cấu kết. Đối với cái này lão Dương mới không thèm để ý. Dù sao chúng ta ngay ở chỗ này, người đối ta có ý kiến vậy liền tới cửa tới tìm ta. Có loại cạch một cái đem ta chơi ngã. Nếu không vậy đối với ta có ảnh hưởng gì? Đóng kín web page, hắn mang theo các tinh linh bắt đầu tuần sát lãnh địa. Lần thứ nhất tuần sát lãnh địa thời điểm hắn là đi bộ. Lần thứ hai tuần sát lãnh địa hắn là cưỡi đại lâm linh. Lần này là lần thứ ba tuần sát lãnh địa. Hắn ngồi xuống voi trên lưng, voi đực lớn tốc độ chưa chắc có bao nhanh, chủ yếu chính là cái khổ người lớn, khí thế đủ, lão Dương ngồi tại lưng voi bên trên cảm giác chính mình cùng cái hoàng đế ngồi tại trên long ỷ. Đồng dạng, tối thiểu so với hoàng kim thuẫn người tù trưởng kia muốn uy phong. Voi đực lớn một bên chậm rãi ung dung đi tới, Dương Thúc Bảo một bên thi triển cam lâm thuật. Mà lực của hắn hồ vừa mới bị lấp đầy, có thể liên tục sử dụng 50 lần cam lâm thuật. Trước kia địa bàn tiểu này dư xài, hiện tại địa bàn tăng mạnh đến tiếp cận 50 cây m2 diện tích vậy liền không đủ dùng. Theo voi đực lớn một đường đi về phía nam tiến lên. Hắn tiến vào đất ngập nước bên trong, nơi này nước tài nguyên biến càng thêm đầy đủ, thổ địa ướt vất vũng bùn. một chút mọc ra uốn lượn tiểu đoàn giác linh dương tại biên giới uống nước. Nhìn thấy voi đực lớn đi tới, bọn chúng lung lay lỗ tai, lại cúi đầu xuống tìm kiếm cỏ non ăn. Này một ít linh dương vai cao tại 1m2 tả hữu, thân dài có 2m, xem như cỡ lớn linh dương. Dương Thúc Bảo suy đoán bọn chúng hẳn là linh dương cô kê. Không quản Thư Hùng đều dài một đôi sừng cong cỡ lớn linh dương. Nguồn nước động vật nhiều, trên thảo nguyên linh dương châu rừng Tây Tạng nhiều nhất. Trừ linh dương cô kê, Dương Thúc Bảo còn chứng kiến mọc ra mũi tên nhọn sừng dài linh dương sừng thẳng. Này linh dương cái đầu cũng rất lớn, cùng linh dương cô kê không sai biệt lắm. Thân dài có 2m, giống đực thể trọng đoán chừng có 200 kg. Linh dương sừng thẳng đối hoàn cảnh chịu đựng độ rất cao. Có thể tại sa mạc hóa khô hạn địa khu sinh tồn, cũng có thể tại cỏ cây đầy đủ trên thảo nguyên sinh sôi. Tiếp tục xuôi nam, đầm lầy biến thành vũng nước. Nơi này xuất hiện từng mảnh nhỏ nước cạn vực. Một chút cái đầu càng lớn linh dương xuất hiện. Bọn chúng thân dài có thể đạt tới 2,5 thước. Vai cao siêu qua 1,3 m. Thể trọng đoán chừng có 300 kg. Ngay tại trong nước bùn chậm rãi tiến lên. Dương Thúc Bảo chụp cái ảnh chụp. Đây là thô lông linh dương waterbuck. Cái mông tuyết trắng bờ mông động vật. Hắn đem sau cùng một điểm sinh mệnh tuyền khu động đứng lên. Tại vùng nước này bên trong thi triển cam lâm thuật. Voi đực lớn nhìn thấy đầm lầy thật cao hứng. Bước chân hướng xuống sông. Dương Thúc Bảo một suy nghĩ sự tình không thích hợp. Sớm nhảy xe. Lựa chọn của hắn là chính xác. Voi đực lớn tiến vào đầm lầy sau liền ở bên trong lộn một vòng. Đợi đến trên người treo đầy nước bùn về sau, nó mới chậm rãi ung dung đi về tới. Một lần nữa cưỡi lên voi, hắn lách qua đất ngập nước đi về phía nam đi. Một đường đi đến biên cảnh khu vực, sau đó chuẩn bị chạy hướng tây lại hướng bắc đi. Dạng này vừa vặn có thể vòng quanh địa bàn đi một vòng. Kết quả trong này hắn thấy được nơi xa sinh hoạt một mảng lớn đàn ngựa vằn. Này một ít ngựa vằn cùng lão Dương trong địa bàn hiện hữu đám kia ngựa vằn không đồng dạng. Bọn chúng cái đầu chỉnh thể càng nhỏ hơn một chút. Độ dài thân thể không đến 2,4 m. Vai cao không tới 1,5 m. Mà hắn địa bàn bên trên ngựa vằn thân dài vượt qua 2,5 m. Vai cao cũng vượt qua 1,7 m. Đừng nhìn chênh lệch không lớn. Phản ứng tại trọng lượng bên trên chênh lệch này liền lớn. Nhóm này ngựa vằn chỉnh thể so với hắn địa bàn bên trên ngựa vằn tiểu một cái loại hình. Này rất bình thường. Hắn địa bàn bên trên ngựa vằn là ngựa vằn Grevy. Là trên thế giới cái đầu lớn nhất ngựa vằn chủng loại. Này một ít ngựa vằn hẳn là ngựa vằn đồng bằng. Bởi vì bọn chúng mọc ra phát triển lông bờm. Đây là ngựa vằn đồng bằng một cái đặc điểm. Mặt khác bọn chúng thân thể bao trùm lấy rộng lớn màu đen đường vân. Thân thể trước bộ phận vì thẳng đứng đường vân, hướng về sau bộ phận dần dần quá độ vì trình độ đường vân. Đây là bọn chúng một cái khác đặc điểm. So sánh dưới, ngựa vằn Grevy chẳng những là thể trạng lớn nhất ngựa vằn, cũng là số lượng ít nhất ngựa vằn, thuộc về có thể tại ngày hôm qua buổi họp báo bên trên lôi ra đến lưu một lưu động vật. Ngựa vằn đồng bằng không hiếm lạ. Đây là châu Phi số lượng nhiều nhất ngựa vằn. Liền nói tại Serengeti trên đại thảo nguyên, hàng năm liền có ước chừng 50 vạn đầu ngựa vằn Grevy cùng 180 vạn đầu linh dương đầu bò cộng đồng di chuyển đến Masai Mara thảo nguyên. Trong này nhìn thấy ngựa vằn đồng bằng, Dương Thúc Bảo cũng không kỳ quái. Những động vật này độ cao ỷ lại tại nước. Đàn ngựa vằn hoạt động sẽ không rời đi nguồn nước quá xa. Bình thường cũng chính là 20-30 cây số. Cứ việc này một ít ngựa vằn không tính hiếm lạ. Có thể là Dương Thúc Bảo hay là rất tình nguyện đem bọn nó mang tới. Không khác, hắn hiện tại vừa qua khỏi Khuếch Trương địa bàn. Thủ hạ binh mã khẳng định là càng nhiều càng tốt. Lão Dương đối đồng hành John nói ra. Ngươi đi đem những này ngựa vằn mang tới đi. John chính là cưỡi ngựa vằn đến. Hắn nhảy xuống sau hướng ngựa vằn đồng bằng đàn đi đến. Cái này đàn ngựa vằn quy mô rất khổng lồ. Sợ không phải có mấy trăm con nhiều. Chỉ cần đem bọn nó mang tới. Dương Thúc bảo có lòng tin có thể lưu lại bọn chúng. Ngựa vằn không giống như ngựa hoang thích chạy loạn. Bọn chúng một khi tuyển định hoàn cảnh vậy sẽ không tùy tiện rời đi. Serengeti trên đại thảo nguyên đàn ngựa vằn sở dĩ muốn di chuyển là bởi vì mùa khô trên thảo nguyên. Thiếu nước, bọn chúng phải đi mắc xây ngựa kéo thảo nguyên mưu sinh. Hắn bên này thảo nguyên dùng cam lâm thuật, trồng cỏ mị lực hội càng lớn. Ngựa vằn đồng bằng chỉ cần hưởng qua một lần vậy sau này tuyệt sẽ không lại rời đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.